Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 729, Lão Công dạy ta làm tiệc. Tô Trần lái xe mang theo lũ tiểu gia hỏa về tới nhà. Tô Trần dẫn theo mua sắm túi cùng Lâm Tú đi ở phía sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc Lanh Lợi đi ở phía trước. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, Quá Nhị Gia Gia, Quá Tam Gia Gia, Gia Gia Nãi Nãi, chúng ta trở về rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui cười à à nói ra. Lâm Tú đi tới nhìn, trở về, hai cái tiểu gia hỏa bắn đi đến Lâm Tú bên người. Hôm nay, chúng ta cùng ba ba mama mua tốt nhiều đồ ăn u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt nhiều đồ ăn nha. Lâm Tú lặp lại, cha mẹ, các ngươi mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi chơi đi. Ta cùng Băng Tuyết đi làm đồ ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Lâm Tú gật gật đầu, cười đáp ứng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đến cùng Gia Gia Nãi Nãi hoàn toàn có được hay không? Gia Gia Nãi Nãi bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phía dưới phi hành cờ có được hay không? Lâm Tú mỉm cười hỏi. Tốt, phía dưới phi hành cờ. Phía dưới phi hành cờ. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Vừa nhắc tới có thể đánh cờ, Nhạc Nhạc có thể vui vẻ. Nhạc Nhạc không chỉ có ưa thích phía dưới phi hành cờ, còn cùng Tô Trần học xong cờ caro cũng rất ưa thích. Nhạc Nhạc cảm thấy các loại đánh cờ rất thú vị. Đoàn Đoàn có thể đánh cờ rồi tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Lâm Tú nắm hai cái tiểu gia hỏa đi tới cờ đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới nhà bếp. Lão Công, nơi này có hai đầu tạp dề. Ngươi muốn đầu nào? Nhan Băng Tuyết cười xin hỏi đúng chỗ. Nhan Băng Tuyết cố ý lấy tới hai đầu nhan sắc đều rất tươi đẹp tạp dề. Muốn đầu này xanh biếc cách văn A. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão Công, ngươi mặc lấy điều màu đỏ ô vuông mà. Nhan Băng Tuyết cố ý nói ra. Lão bà, màu đỏ tự nhiên là chuyên trúc đưa cho ngươi rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Nhan Băng Tuyết hỏi. Bởi vì màu đỏ đại biểu là hoa hồng. Xanh biếc đại biểu là lá xanh. Lá xanh sấn hoa hồng. Đương nhiên muốn lão công mảnh này lá xanh sưng nắm lão bà cái này đẹp đẽ bao nhiêu kiều diễm hoa. Hồng rồi tương đương. Tô Trần ôn nhu nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt a, lão công, người nói mãi mãi cũng là như vậy hợp lý. Nhan Băng Tuyết đầu hàng nói. Nhan Băng Tuyết tự mình cho Tô Trần nịt lên tạp dề. Cảm ơn lão bà. Tô Trần phản đầu cũng là một cái ngọt ngào cái chán một hôn. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Lão công, làm việc. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng nói ra. Tốt, có lão bà ở bên cạnh ta làm việc đều vô cùng có động lực. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết một bên đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Vừa cười. Lão công, ta tới trước rửa rau. Ngươi nhanh đi đem con gà kia cho hầm lấy đi. Nhan Băng Tuyết đẩy Tô Trần đến đồ ăn tấm phía trước. Tô Trần cười nhìn sang Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết giả bộ như chăm chú rửa rau. Không nhìn thấy, Tô Trần cũng chăm chú cắt lấy thịt gà. Chỉ chốc lát sau Tô Trần liền đem thịt gà cho cắt gọn. Tốt, lão bà đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Trần vừa cười vừa nói. Muốn hay không tưởng thưởng một chút nha. Tô Trần lông mày gẩy lên trên nói ra. Khen thưởng, ban thưởng gì nha? Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp hỏi. Tô Trần đem anh Tuấn mặt tiến tới. Nhan Băng Tuyết có chút thẹn thùng cười. Nhẹ nhàng hôn một cái Tô Trần bên mặt. Lại tiếp tục gạch quay đầu bắt đầu nhặt rau. Có khen thưởng. Hiện tại lão công cảm thấy làm việc càng có động lực. Tô Trần hạnh phúc vừa cười vừa nói. Tô Trần đem thịt gà đổ vào cát trong nồi. Ở bên trong thả một chút rượu gia vị, một chút nước tương, một chút táo đỏ cùng một thanh đánh lên kết hành. Đẩy ra khí ga, hiện tại thì chậm đợi trong nồi thịt gà sôi trào. Chờ thịt gà sôi trào thời điểm, điều nhỏ lửa, sau đó lửa nhỏ chậm hầm 2 giờ là có thể. Lão công, người dạy ta làm tương móng heo có được hay không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm, Tô Trần gật gật đầu. Dạng này lão bà. Người đến thao tác, ta ở bên cạnh chỉ đạo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu đồng ý. Lão bà, cái này chân heo đã xử lý tốt. Trực tiếp đem chân heo phóng tới trong nồi nấu liền tốt. Đầu tiên phải ngã nhập 3 kg thủy đại lửa nấu mở. Nấu mở sau phía dưới móng heo đến bên trong. Liếc lên bên trên phủ mạt. Nấu 1 giờ. Tô Trần tỉ mỉ nói ra. Tốt. Nhan Băng Tuyết chiếu vào Tô Trần phương pháp làm theo. Lão công, 3.000 khắc nước đại khái là bao nhiêu nha? Nhan Băng Tuyết có chút không rõ mà hỏi. 3.000 khắc nước, dùng cái này cầm tam đại muỗng là có thể. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết đưa tới một cái muôi lớn. Nhan Băng Tuyết múc 3 chén nước bỏ vào trong nồi. Rất nhanh trong nồi nước sôi rồi. Nhan Băng Tuyết đem móng heo đổ vào trong nồi. Nhan Băng Tuyết một cái tay cầm lấy cái xẻng, một cái tay vịn nồi đem tay. Ngược lại là 10 phần tư thế. Tô Trần cầm qua Nhan Băng Tuyết cái xẻng nói. Lão bà, cái này còn muốn một hồi mới có phủ mạt tràn ra tới. Đừng nóng vội. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Phủ mạt chậm rãi tràn ra mặt nước. Nhan Băng Tuyết đem phủ mạt bỏ đi, đắp lên nắp nồi. Nhan Băng Tuyết quay đầu hỏi Tô Trần nói. Lão công, hiện tại nấu 1 giờ liền tốt đúng không? Trước nấu 1 giờ, sau đó đem nước canh kéo ra đến. Móng heo vây quanh cạnh nồi bầy 1 tuần. Sau đó trong nồi ở giữa gia nhập chúng ta phối liệu cùng nước canh. Lửa nhỏ tố trước 2 giờ. Không sai biệt lắm liền thành. Tô Trần tiếp tục nói. Nghĩ không ra muốn nấu thời gian dài như vậy nha. May mà chúng ta có thời gian chuẩn bị. Nhan Băng Tuyết sợ hãi than nói. Móng heo chỉ có hầm 2 giờ. Mới có thể hầm ra miệng của nó cảm giác cùng chất dính ban đầu lòng trắng trứng đến. Tô Trần cười giải thích nói. Cái này kêu là làm tiểu đồ ăn. Đại học vấn. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Ha ha ha ha, tương đương. Tô Trần cười gật gật đầu. Cái kia lão công, hiện tại chúng ta làm gì chứ? Nhan Băng Tuyết nháy mắt hỏi. Hiện tại có thể đem tất cả nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút. Còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu. Chờ sau đó trực tiếp phía trên cái nồi liền tốt. Tiết kiệm thời gian. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nghĩ không ra chuẩn bị một trận bữa trưa. Trước làm cái gì, sau làm cái gì cũng là một đạo học vấn nha. Học được sử dụng thời gian quay người mới có thể đỡ tốn thời gian công sức. Nhan Băng Tuyết cảm thán nói. Bất quá chuẩn bị một trận đơn giản việc thường ngày một điểm là không cần phức tạp như vậy. Đây không phải buổi chiều chúng ta muốn đi rồi sao? Cho nên ta liền nghĩ làm một trận phong phú một điểm bữa trưa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, ta cũng nghĩ như vậy. Nhan Băng Tuyết đồng ý gật đầu nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bắt đầu rửa rau. Thái thịt, chuẩn bị một số đối lập thời gian dùng tương đối ít đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Rất sắp đến 1 giờ đi qua. Nhan Băng Tuyết đem nước canh đựng đi ra. Nhan Băng Tuyết dùng đũa đem móng heo đều đều bày tại cạnh nồi. Cái này nồi còn có chút nóng. Nhan Băng Tuyết kém chút liền bị phỏng. May ra Tô Trần ở bên cạnh giúp đỡ. Băng Tuyết, đem những thứ này phối liệu ngã xuống đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết chiếu vào đem phối liệu ngã xuống. Tại đem nước dùng nước tưới lên trong nồi. Hiện tại chỉ cần lửa nhỏ hầm 2 giờ liền có thể ra nồi. Lão công thật chờ mong cái này tương móng heo làm ra hiệu quả nha. Nhan Băng Tuyết tràn đầy mong đợi nói ra. Lão bà, làm ra đồ vật chắc chắn sẽ không sai rồi. Lão công cũng rất chờ mong. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.